Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166. Chương 166: Bị đoạt đi đồ chơi. Thời gian trôi qua, 100 năm sau, Mộng Chi cùng Băng Phù hai người danh hào vang vọng rồi toàn bộ Băng Hàn Thánh Địa. Bọn hắn tuần tự tiến vào rồi phản hư cảnh giới, trở thành rồi Băng Hàn Thánh Địa trẻ tuổi nhất thánh cung cung chủ, xưng bá một phương địa vực. Mộng Chi càng là đã được như nguyện, trở thành rồi đại tế ti dự khuyết nhân tuyển. Một ngày này, nàng đầy cõi lòng mừng rỡ đi tới Thanh Liên Thánh Cung, đem tin tức này nói cho Băng Phù. Đồ chơi, ta hiện tại là đại tế ti người hậu tuyển, khoảng cách muốn làm gì thì làm mộng tưởng tiến hơn một bước. Mộng Chi lúc này đã trổ mã trở thành một tên dáng người yểu điệu nữ tử. Nàng nhìn thấy cái kia thân ảnh quen thuộc về sau, trên mặt uy nghiêm cùng băng xương tan rã tan hết, như thiếu nữ xinh xắn mở miệng nói. Băng Phù vẫn như cũ là một bộ yếu đuối thanh tú bộ dáng, chỉ bất quá khí tức đã trở nên càng thêm mênh mông thâm thúy. Hắn trông thấy cô gái trước mặt về sau, đưa tay gảy một cái nữ tử kia bóng loáng trắng noãn cái trán, cười nói: đừng quá cao hứng quá sớm, dự khuyết không phải có 3 người sao, vạn nhất không được tuyển rồi cũng đừng chạy tới nơi này khóc nhé. Mộng Chi cau mũi một cái, hơi buồn bực nói: uy, có ngươi như thế theo chủ nhân nói chuyện sao, nhanh khen ta một cái. Băng Phù ngoạc kép: chủ nhân thật sự là tài hoa hơn người, khoáng thế kỳ tài, khuynh thành tuyệt thế. Nghe ca ngợi, Mộng Chi nhàn nhạt cười một tiếng, ngắm nhìn nam tử trước mặt, tan hết uy nghiêm mắt vàng bên trong, toát ra rung động lòng người sắc thái. Một ngày nào đó, ta sẽ leo lên đại tế ti chi vị, sau đó quang minh chính đại để ngươi lấy nam nhi chi thân xuất hiện tại trước mặt của thế nhân. Giấc mộng của nàng còn chưa thực hiện, một trận quét sạch toàn bộ Băng Hàn Thánh Địa đại chiến liền triệt để bộc phát. Frostmourne khuếch tán, bất đắc dĩ, tuyết nữ thế lực bắt đầu hướng Cửu Châu giới khuếch trương. Thiên đình 5 vạn thiên binh thiên tướng cùng vạn linh tiên tông xuất lĩnh 5 vạn tu sĩ liên quân tại Phong Nguyên Châu chống cự tuyết nữ đại quân xâm lấn. Trận chiến tranh này nhường bầu trời biến sắc, nhường đại địa chìm xuống. Băng Phù gặp một tên đối thủ cực kỳ đáng sợ, vạn linh tiên tông Thiên Hà Phong phong chủ Trần Vương Hạo. Trần Vương Hạo cầm trong tay Trấn Ma Tháp, lật tay ở giữa chính là phong vân dũng động, ngàn vạn trấn áp thuật pháp vô cùng vô tận, ẩn chứa vô thượng thần uy. Băng Phù cùng hắn chiến đấu một ngày một đêm, vẫn không có phân ra thắng bại. Trần Vương Hạo càng là chiến đấu, trên mặt thần sắc liền càng là cổ quái. Hắn sử dụng Trấn Ma Tháp đánh bay Băng Phù về sau, rốt cục nhịn không được mở miệng nói: nhi tử. Băng Phù cầm trong tay Tinh Lang Sát Kiếm, đang muốn tiếp tục tiến công, lại bị câu nói này dọa đến sững sờ, sau đó giận tím mặt: phi, người cái thối lão đạo, đừng muốn chiếm ta tiện nghi. Rầm rầm rầm, hai người lại đánh nhau. Một canh giờ trôi qua, Trần Vương Hạo mở miệng lần nữa: sẽ không sai, mặc dù ngươi bề ngoài biến hóa rất lớn, trở nên mềm mại rồi, cũng có hở ra bộ ngực, nhưng là cỗ này huyết mạch tương liên thần hồn khí tức lại làm không được giả. Nhi tử, ta là cha ngươi a, ta mới là cha ngươi. Băng Phù hét lớn một tiếng, Tinh Lang Sát Kiếm ánh tím vút lên trời, ngưng tụ hơn ngàn con thương lang, mang theo hạo đáng uy thế, hướng Trần Vương Hạo vồ giết mà đi. Trấn Ma Tháp bộc phát vô cực kim mang, đem lên ngàn con thương lang nghiền ép hầu như không còn. Trần Vương Hạo lấn người phóng tới Băng Phù, mở ra bàn tay của mình, máu tươi vẩy ra ở giữa, vô số huyền diệu phù văn lưu chuyển khắp trong lòng bàn tay. Là ký ức bị phong tỏa sao? vậy liền để máu tươi của ta đến tỉnh lại trí nhớ của ngươi đi. Muốn chết, băng phù tinh lang sát kiếm đâm về Trần Vương Hạo. Ai ngờ Trần Vương Hạo không trốn không né, trường kiếm đâm xuyên qua Trần Vương Hạo thân thể, cái kia dính đầy tinh huyết bàn tay cũng tại thời khắc này chụp về phía băng phù đỉnh đầu. Ầm ầm, kinh khủng khí lãng hướng bốn phía khuếch tán, băng phù hai mắt trừng trừng, trong đầu bị nào đó cổ huyết mạch tương liên huyền diệu lực lượng xông phá. Vô số ký ức bắt đầu rõ ràng hiển hiện, phảng phất muốn đem đầu lâu nổ tung. A, băng phù nửa quỳ trên mặt đất, lớn tiếng gào thét đứng lên. Đúng lúc này, vô số đầu che khuất bầu trời băng long bắt đầu nhào về phía Trần Vương Hạo. Lớn mật, dám tổn thương băng phù, ta muốn mạng của ngươi. Mộng Chi đầu đội mũ phượng, tuyệt thế phong hoa khắp khuôn mặt là tức giận. Nàng kim sắc ánh mắt mang theo vô tận uy nghiêm, bao phủ cả mảnh trời không, nhường vạn vật cúi đầu xưng thần. Giờ khắc này, nàng chính là thế gian này cường đại nhất đế vương. Chấn ma tháp mở ra vượt ngang ngàn trượng kết giới, ngăn cản băng long va chạm. Mỗi một lần ầm vang va chạm, đều để đại địa lõm nứt ra, dẫn phát đại lục mãnh liệt chấn động. Nhưng Trần Vương Hạo lại tại cắn răng kiên trì lấy, chờ đợi lấy con của mình thức tỉnh. Ta là Trần Thanh Hàng. Một lát sau, băng phù che lấy đầu của mình, tự lẩm bẩm. Trần Vương Hạo nghe vậy toàn thân run lên, mừng lớn nói, đúng, ngươi gọi Trần Thanh Hàng, ngươi cũng nhớ ra rồi. Ha ha, con của ta rốt cục trở về á? Không đúng, hiện tại hẳn là nữ nhi, bất quá không quan hệ, về sau ngươi liền gọi Trần Thanh Thanh đi. Trần Vương Hạo lấy lại tinh thần, lúc này mở miệng nói bổ sung, băng phù, ngoặc kép, cha, ta là nam, ngực là già. Trần Thanh Hàng thở dài một hơi, mở miệng nói ra. Trần Vương Hạo trực lăng lăng nhìn qua Trần Thanh Hàng, trong mắt có mừng rỡ, có kích động. Ha ha, người rốt cục lần nữa gọi ta cha rồi, nhiều lâu không nghe được xưng hô thế này. Băng phù, ngươi vừa mới đang nói cái gì? Mộng Chi ngơ ngác nhìn qua quỳ trên mặt đất nam tử, khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc, phảng phất cái nào đó trọng yếu treo chống sụp đổ như vậy. Thân thể mềm mại cũng bắt đầu có chút run rẩy đứng lên. Sự thật này bày ở trước mặt nàng, nhưng nàng hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Đúng lúc này, một cái bàn tay lớn màu vàng óng từ trên trời giáng xuống, bao trùm 3.000 trượng bầu trời. Kinh khủng hạo đáng nguyên khí như là biển cả sôi trào mãnh liệt. Cả mảnh trời không tại một trưởng này dưới, biến thành óng ánh khắp nơi kim sắc, không gian bị đọng lại phong tỏa, không người có thể né tránh một trưởng này. Yêu nữ, chịu chết đi. Thanh âm như kinh lôi nổ vang, ầm ầm, mấy trăm trượng băng xương cự long bị cự trưởng kinh lực vỡ nát, liên đới lấy Mộng Chi cũng cùng nhau bị đè xuống mặt đất. Mặt đất bắt đầu ầm vang nổ tung, tất cả đồ vật đều tại một trưởng này dưới hóa thành nhỏ bé bột phấn. Là thái thượng trưởng lão Thiên Vũ Quân xuất thủ, kia yêu nữ lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Vương Hạo trong lòng thở dài một hơi, vừa cười vừa nói, Mộng Chi. Trần Thanh Hàng nhìn qua bị ép vào mặt đất nữ tử, trong lòng run lên bần bật, bắt đầu kinh hoàng. Mái tóc dài màu bạc lây dính vết máu, toàn thân vết thương nữ tử cắn răng, từ kia to lớn trưởng ấn bên trong bò lên ra. Nàng gian nan ngẩng đầu, nghênh đón nàng là đầy trời vung vãi mà rơi kim sắc mưa kiếm. Mỗi một đạo kim mang đều so sánh phản hư đại năng một kích toàn lực, bọn chúng như mưa rơi xuống, đủ để đem phiến đại địa này hết thảy sự vật đều cho xóa đi. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo người khoác áo lam nam tử ngăn tại rồi trước người của nàng, giơ lên tinh lang sát kiếm. Nhi tử, ngươi điên rồi sao? nơi xa truyền đến Trần Vương Hạo gầm thét. Trong khoảnh khắc, mãnh liệt bạo tạc che giấu Trần Vương Hạo tiếng giống. Đại địa bị vô cực kiếm chảm quang nhiệt, oanh ra một cái đen nhánh vô cùng cái hố. Hết thảy đều kết thúc về sau. Ngăn tại phía trước nhất Trần Thanh Hàng toàn thân đẫm máu, chậm rãi hướng về sau ngã xuống Mộng Chi trong ngực. Mộng Chi hai tay run rẩy ôm Trần Thanh Hàng, nước mắt tràn mi mà ra. Vì cái gì vì ta làm những thứ này? Trần Thanh Hàng khóe miệng chảy ra máu tươi, trên mặt lại hiện ra nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng xóa đi cô gái trước mặt trên gương mặt nước mắt. Hồi đáp, không biết a, có thể là một loại đồ chơi muốn bảo hộ chủ nhân bản năng đi. Trên bầu trời, Thiên Vũ Quân hừ lạnh một tiếng, đang muốn xuất thủ lần nữa đem cái này hai tên yêu nữ trừ bỏ. Trần Vương Hạo lại chớp động đến rồi Trần Thanh Hàng phía trước. Trưởng lão xin dừng tay, hắn là Trần Thanh Hàng a, là con của ta. Hắn tại ký ức đánh mất thời điểm bị yêu nữ mất phương hướng tâm trí, lúc này mới làm ra bực này chuyện ngu xuẩn, có thể hay không khai ân tha cho hắn một mạng. Hắn là Trần Thanh Hàng. Thiên Vũ Quân nghe vậy thần sắc có chút động dung, hắn xem kỹ lấy kia ngã xuống, toàn thân đẫm máu áo lam thánh cung cung chủ, có chút suy tư, liền đoán được cái đại khái. Trần Thanh Hàng thiên tư siêu tuyệt, nếu là có thể trở lại chính đồ, đưa về tông môn, cũng là không phải một chuyện xấu. Thiên Vũ Quân suy tư một lát sau tiếp tục mở miệng. Tội chết có thể miễn, nhưng hắn trở thành thánh cung cung chủ, tàn sát ta tông môn đệ tử, lại là sự thật. Trần Vương Hạo, ta ra lệnh ngươi đem hắn mang về tông môn, trấn áp tại trấn ma tháp 1000 năm lấy chuộc tội qua. Đồng thời lợi dụng trấn ma tháp xóa đi hết thảy có quan hệ băng hàn thánh địa ký ức. Nghe nói Thiên Vũ Quân, Mộng Chi đầu tiên là sững sờ, sau đó bóp nát một chiếc gương. Nàng thâm tình nhìn chăm chú Trần Thanh Hàng, phấn nộn cánh môi nhẹ nhàng hôn đi. Trần Thanh Hàng trừng lớn hai mắt, một mặt kinh ngạc, sau đó môi của hắn liền truyền đến mềm mại xúc cảm. Lớn mật yêu nữ, còn không mau thả nhi tử ta. Trần Vương Hạo thấy thế giận tím mặt, giống to, nếu là khác nữ tử hôn con của hắn còn tốt, hắn cùng lắm thì nhận người con dâu này, nhưng mặt này trước nữ tử này lại là cùng Vạn Linh Tiên Tông có không chết không thôi thù truyền kiếp tuyết nữ, cái này gọi hắn làm sao có thể nhẫn. Trên bầu trời, Thiên Vũ Quân đối Mộng Chi cong ngón búng ra, kiếm mang màu vàng óng xé rách không gian, chớp mắt đã tới. Siêu, kiếm mang xuyên thấu Mộng Chi thân thể, nhưng không có đối nàng tạo thành bất kỳ tổn thương. Chỗ kia nữ đế hất thủ à? Thiên Vũ Quân xa nhìn về phía chân trời, có chút nhíu mày. Mộng Chi thân thể bắt đầu trở nên hư ảo, nàng cực kỳ không thôi nhìn qua Trần Thanh Hàng, ôn nhu mở miệng nói, đồ chơi, chờ lấy ta, ta nhất định sẽ tới tìm ngươi, không có người có thể cướp đi ta đồ chơi, bất kỳ người nào đều không được. Trần Thanh Hàng chảy nước mắt, gian nan lắc đầu, nói, đừng đến, cứ như vậy để nó kết thúc đi, đừng đến rồi, vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.